Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 43, mũi tên Cupid. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Như đợi nửa ngày cũng không có cuộc điện thoại nào gọi lại đây nói cho bà biết đến tột cùng là ai đem hiệp ước quảng cáo của Tiêu Cấm Ninh làm thất bại, cũng không biết đến tột cùng là ai đoạt đi quảng cáo của Tiêu Cấm Ninh trong khoảng thời gian ngắn mà có thể vươn tới chỗ như vậy. Hôm nay trạng thái của Tiêu Cấm Ninh ở phim trường cũng vẫn luôn không phải quá tốt. Đầu tiên cô không nghĩ tới người luôn luôn không cùng thế nhân tranh giành như Hạ Vãn Y lần này cư nhiên trắng trợn táo bạo châm chọc cô, lại còn trước mặt nhiều người như vậy nói anh hai cô căn bản chướng mắt cô đi chụp quảng cáo Huyễn Điệp Hệ Liệt. Sau đó cô thật đúng là nhận được một cuộc điện thoại. Mấy chàng diễn chụp ảnh của cô cảm giác đều không phải đặc biệt tốt, đều là phó đạo diễn xem cô diễn. Hơn nữa hiện giờ cô đang đi trên con đường màu hồng, hơn nữa lại có Ninh gia cùng Lưu gia chống lưng, bọn họ chỉ có thể nhỏ nhẹ cho cô đi đến khu nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiêu Cấm Ninh đương nhiên là cầu còn không được rời đi khu quay chụp trực tiếp hướng Diêu Na đi qua. Thế nào, mẹ mình nói như thế nào? Diêu Na có chút khó xử, nhưng là vẫn lấy lòng đối Tiêu Cấm Ninh. Cấm Ninh, cậu đừng vội a, Lâm Tổng đang cùng OLS bên kia nói chuyện. Cậu nghĩ một cái Hạ Hoàn Ninh nho nhỏ chẳng lẽ còn mạnh hơn hội đồng quản trị sao? Hội đồng quản trị không đồng ý thay đổi người, hắn cũng không dám thay đổi người, hơn nữa Lâm Tổng còn nhờ người đi hỏi thăm, giống như hắn hiện giờ còn không có tìm được người mẫu đâu, hội đồng quản trị của công ty bọn họ sẽ không cho phép hắn làm sằng làm bậy đâu. Tiêu Cấm Ninh nghe xong lời này, sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, trầm thấp nói. Cậu cũng vận dụng quan hệ ngày thường của mình tra một chút, mau chóng cho mình đáp án, mình không nghĩ cái gì cũng không biết. Tiêu Cấm Ninh nói xong nâng bước liền hướng tới Hạ Vãn Y bên kia đi đến, Hạ Vãn Y thấy cô ta lại đây, đang muốn nhướng mày đứng lên, liền nghe được Ninh Diễm gọi. Hạ Vãn Y lại đây chụp đi đến lượt của em rồi. Tiêu Cấm Ninh nghe thế dừng bước chân lại, không thể tin được nghiêng đầu nhìn Ninh Diễm, trong mắt tất cả đều là không cam lòng, Ninh Diễm rốt cuộc vì cái gì mà che chở Hạ Vãn Y như vậy. Hạ Vãn Y cũng có chút không nói nên lời, Ninh Diễm thật sự sợ cô gây họa sao? Cô cùng Tiêu Cấm Ninh giao tiếp, mặc kệ như thế nào đều là Tiêu Cấm Ninh có hại đi. Ninh Diễm giống như nhìn ra tâm tư của cô, hừ một tiếng nói, ở trong đoàn phim của tôi, đừng nháo cái gì cho tôi. Có ân oán gì, rời đi đoàn phim rồi lại nói, đừng cho đoàn phim của tôi chướng khí mù mịt. Câu nói này đặc biệt lớn tiếng, chính là cố ý nói cho Tiêu Cấm Ninh nghe, tuy rằng hắn là đang nhìn Hạ Vãn Y cùng hắn đã diễn chung với nhau nhiều lần, nhún vai bắt đầu đóng phim. Hạ Vãn Y vẫn luôn là người thuộc phái thực lực, mặc kệ người khác đối cô nói gì đó, nhưng thời điểm cô đóng phim đều có thể rất nhanh vào nhập nhân vật. Đường Tịch vẫn luôn mơ mơ màng màng kiên trì tới rồi tan học, cuối cùng là cảm thấy chính mình có thể giải thoát rồi. Cô thu thập cặp sách của mình muốn đi, bỗng nhiên một người nam nhân đứng ở trước bàn chặn đường đi của cô. Cô ngước mắt nhìn tiểu thịt tươi trước mắt này, cố gắng làm bản thân lễ phép tươi cười, hỏi. Bạn học còn có việc gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu này của cô trực tiếp làm bạn học nam đứng ở trước mặt cô đỏ mặt, Đường Tịch thè lưỡi, mặt của bạn học nam càng đỏ hơn, ấp úng nửa ngày mới nói. Bạn học Tiêu Nhu, mình, cái kia anh trai mình tới đón mình rồi, mình đi trước a. Ý thức được cái bạn học nam muốn nói gì, Đường Tịch xoay người muốn chạy. Mình chỉ định nói, bạn có thể giúp mình giải đề này sao? Bạn học nam bỗng nhiên lớn mật duỗi tay giữ chặt Đường Tịch, một phen cầm trong sách toán học trên tay đặt lên bàn, ấp úng nói. Hôm nay giáo viên cho bạn làm cái đề kia, nói đề của mình ở đầu sách giáo khoa của chúng ta chưa nhìn đến qua, nó là đều ở phía sau. Mình đã nghiên cứu một hồi lâu, nhưng là không có giải ra được, nhưng là bạn vô cùng hoàn mỹ giải được, bạn có thể giúp mình nhìn xem đề này làm thế nào để giải được. Nói ra câu đầu tiên, lúc sau bạn học nam phát hiện chính mình nói câu kế tiếp đơn giản hơn rất nhiều, hắn trôi chảy đem ý nghĩ của chính mình nói ra toàn bộ. Trong nháy mắt, Đường Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mặt. Cô còn tưởng rằng người này muốn cho chính mình thông báo gì, thì ra là hỏi bài. Bạn nói bạn muốn hỏi mình bài toán, có cần ấp úng như vậy không, làm hại cô hiểu lầm một chút. Bây giờ thì tốt rồi, vừa rồi cô là nói phải đi, mà không phải trực tiếp cự tuyệt cái này bạn học nam bày tỏ tình yêu a, bằng không thì thật là ném hết mặt mũi đi rồi. Đường Tịch cầm bút hỏi cái đề kia của bạn học nam. Bạn học nam gãi gãi đầu, ngượng ngùng mở quyển toán học ra, chỉ Đường Tịch nga một tiếng, cúi đầu nghiêm túc giúp bạn học kia giải đề, một phút đồng hồ sau, Đường Tịch đem bút buông xuống nói. Được rồi, các bước mình đã ghi lên trên mặt giấy. Bạn xem hai bên hẳn là liền sẽ đã hiểu. Bây giờ mình đi trước nha. Đường Tịch nói xong cầm lấy ba lô của mình đi ra ngoài. Bạn học Tiêu Nhu, cảm ơn bạn. Bạn học nam đỏ mặt nhìn Đường Tịch, mình tên là Ninh Kha, chúng ta có thể làm bạn bè được không? Tiêu Nhu ha hả cười hai tiếng, gật đầu. Đương nhiên là có thể à, Ninh Kha lập tức liền mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ôm sách của chính mình đi qua cười nói. Bạn là bạn học nữ thông minh nhất từ trước đến nay mà mình gặp đấy. Đường Tịch ha hả giả cười hai tiếng, xem ra cái tên Ninh Kha này tính toán đi theo chính mình. Ninh Kha quả nhiên cùng Đường Tịch đi ra ngoài trường học. Hai người bọn họ một đường đi ra ngoài, những bạn học khác cũng là đi hai đi ba, nhưng là nhìn đến hai người bọn họ đi cùng một chỗ, giống như là thấy quái vật, nghị luận bắt đầu vang lên. Kìa, không phải Ninh công tử sao? Hắn cư nhiên sẽ chủ động cùng người khác nói chuyện. Hôm nay mặt trời không có mọc từ phía tây đi. Ninh công tử cư nhiên sẽ nói chuyện cùng người khác ngoài giáo viên sao? Kìa, không phải là nữ sinh hôm nay ép cô Tào rời đi sao? Mọi người tưởng cái gì đâu, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, lại không có số liệu gì nói Ninh công tử không thích nữ sắc, chỉ là lúc trước không có gặp gỡ người xinh đẹp thôi, cái cô nữ sinh này ai nhìn đều sẽ thích đi. Chỉ được cái xinh đẹp nhưng lại quá gầy, dáng người cũng không đẹp. Vẫn là nữ thần cấm Ninh của tôi đẹp nhất a, một cái nam sinh mang theo một tia ảo tưởng nói. Nữ thần cấm Ninh của tôi hoàn mỹ nhất, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt cũng hoàn mỹ, gần nhất cô ấy là đại ngôn của khoản trò chơi kia càng hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người nữ sinh khinh thường nói. Ha ha, kỳ thật cậu muốn nói chính là những lời cuối cùng này đi. Cậu thì biết cái gì? Tiêu Cấm Ninh xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là rõ ràng không cùng cấp bậc với Tiêu Nhu đi. Tiêu Nhu này làm cho người khác cũng không dám xâm phạm, bất quá đích xác nhìn trẻ con một chút. Đường Tịch nghe được bọn họ nghị luận trắng trợn táo bạo như vậy, trên trán hiện lên mấy cái hắc tuyến, những người này cũng là đủ rồi, không thấy được đương sự liền ở chỗ này sao? Hơn nữa cả nước nhiều minh tinh như vậy, chỉ có một mình Tiêu Cấm Ninh có thể lấy ra so sánh sao? Đường Tịch bỗng nhiên nhìn về phía mấy người kia, đối bọn họ hơi hơi mỉm cười, cùng hai nữ sinh đi cùng một chỗ nam sinh kia, bỗng nhiên dừng bước che lại trái tim của chính mình. Làm sao bây giờ, tôi giống như trúng mũi tên Cupid rồi. Cách chương.